Cấm đoạn chi luyến, chương 137, góc truyện audio.com. Nhìn đến Lăng Khả Hinh kia vẻ mặt lo lắng, Lăng Duệ mở miệng nói, mẹ, đừng vội, chúng ta đang đợi kết quả. Cô vẫn rất vừa lòng Phương Văn, đồng thời cũng đem Phương Văn làm như là bạn tốt. Nghĩ đến Phương Văn, Lăng Khả Hinh đã cảm thấy rất không an lòng. Người ngồi một lát, Lăng Duệ đem Lăng Khả Hinh ấn ngồi xuống ghế. Hẳn là không bao lâu sẽ có tin tức, đừng quá sốt ruột, hắn cùng Lăng Khả Hinh quan hệ không thể nói là tốt. Nhưng cũng không tính bỏ đi, đối với người mẹ này cũng không có nhiều lắm cảm tình. Ấn tượng của hắn, Lăng Khả Hinh vĩnh viễn đều là bận bịu các loại nhân tình. Đối với thân tình không thân thiết, hiện tại thấy được Lăng Khả Hinh bởi vì Phương Văn mà lo lắng như vậy. Đáy lòng của hắn bị xúc động. Cho nên, hắn đối với Lăng Khả Hinh hơi chút thân cận, xem ra, người mẹ này cũng không có vô tình, bởi vì Lăng Khả Hinh ngồi bên cạnh, nam nhân có chút câu nệ, đem thân mình hướng một bên rời đi, có thể cùng Lăng Khả Hinh duy trì một khoảng cách, động tác này làm cho Lăng Khả Hinh quay lại đánh giá vài lần. Lúc sau, Lăng Khả Hinh dùng đôi mắt sắc bén nhìn nam nhân hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này chết tiệt nam nhân sao chạy tới bệnh viện? Không đúng, hẳn không phải là chạy tới bệnh viện, mà là từ Lăng gia lại đây. Nếu nam nhân chết tiệt này đột nhiên ân cần đến Lăng gia. Mục đích chỉ có một, vì Lăng gia an, thật vất vả đem cái ôn thần này đuổi ra khỏi Lăng gia. Nghĩ cuối cùng có thể thanh tịnh, nay ôn thần trở lại. Lần này Phương Văn vào bệnh viện, ôn thần này chỉ sợ trốn không khỏi liên quan. Ta, ngươi lại chạy tới lôi kéo Gia An, Văn Văn cũng là bị ngươi làm tức giận mới động thai đúng hay không? Ta không có, ngươi làm còn không dám thừa nhận, ngươi là ôn thần thật đúng là vô sỉ a, lúc trước hại Gia An còn chưa đủ. Hiện tại Gia An kết hôn, ngươi còn muốn chạy đến dây dưa hắn, ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Có phải không bắt hắn hại cho chết, ngươi không cam lòng hay không? Mẹ, người nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Có người một chút cũng không thèm để ý coi như gió thổi bên tai. Mang nam nhân đến Lăng gia xong, hắn liền lên lầu, cho nên chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lúc hắn đi pha cà phê, gặp Phương Văn ở phòng bếp, Phương Văn vẻ mặt có chút hoảng hốt, thậm chí còn xém chút rót nước sôi vào tay. Cũng may hắn kịp giữ lại mới không có bị phòng. Quả nhiên là ôn thần này gây họa. Chị, đủ rồi, việc này không liên quan tiểu tịch. Tiểu tịch, em còn gọi hắn tiểu tịch. Lăng Dạ An xưng hô như vậy làm cho Lăng Khả Hinh tức giận thêm. Vươn đầu ngón tay chỉ vào nam nhân. Dạ An, người nam nhân này đến tột cùng cho ngươi uống thuốc gì? Khiến ngươi bị mê thành bộ dáng này. Chị cùng ba em có thể mặc kệ, nhưng Văn Văn là vợ của em, cô ấy có điểm nào có lỗi với em làm như vậy là đúng sao? Còn đứa bé trong bụng có lỗi gì, em lại vì người nam nhân này làm ra chuyện vô sỉ như vậy? Em còn có một chút lương tâm không? Nghe được Lăng Khả Hinh đem Phương Văn cùng đứa con nói ra. Lăng Dạ An giật giật môi, cuối cùng căm giận tựa đầu hướng một bên, không có biện giải. Còn ngươi, ôn thần, ngươi muốn quấn Dạ An tới khi nào? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Nghe được Lăng Khả Hinh nhục mạ, nam nhân bị uất nghẹn, sau đó chậm rãi nhìn lên, rơi vào tầm mắt nam nhân, là Lăng Khả Hinh vẻ mặt phẫn nộ, bên cạnh là Lăng Duệ, lại là một bộ dáng xem cuộc vui. Còn Lăng Dạ An, thì tựa đầu một bên, không dám nhìn hướng bên này. Ngồi ở bên cạnh là Lăng lão gia, nhắm hai mắt vẫn duy trì trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Cách đó không xa, có mấy người bệnh nhân chỉ trỏ về chỗ này, như là thảo luận cái gì. Người khác nghĩ như thế nào cũng không quan hệ, nam nhân chân chính để ý mấy người bên cạnh đang có thái độ thờ ơ này. Trừ bỏ có điểm khổ sở ở ngoài, cũng không có quá lớn cảm xúc, có lẽ... Bọn họ căn bản là không thèm để ý người ngoại như mình. Bị hiểu lầm cũng tốt, chút oan uổng cũng tốt, đã bị ủy khuất cũng tốt, khổ sở cũng thế, bọn họ sẽ không để ý, đối với bọn họ Lăng Tịch chỉ là một người ngoài mà thôi. Nhất thời sai, lúc nào cũng sai, thấy nam nhân không lên tiếng. Lăng Khả Hinh giơ tay lên hung hăng tát một cái. Một âm thanh vang dội vang lên. Cách chương.